toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 351 phế vật và thiên tài. Chân khí tiên thiên cao cấp đấu với chân khí tiên thiên sơ cấp, lần này Tần Xuyên chưa đánh nát tay Cơ Vô Song đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Cho dù vậy, Cơ Vô Song vẫn bị đập cho thất điên bát đảo, mắt hoa mày váng ngã nhào xuống đất. Mấy trăm tướng sĩ nhìn thấy thế cũng đờ người như phỗng, không dám tin vào mắt mình. Có phải tôi hoa mắt rồi không? Cơ tướng quân bị đánh bại rồi. Anh không nhầm đâu, hơn nữa tướng quân còn bị tát cho một cái ngã lăn ra đất. Ai nấy đều rì rào bàn tán. Tất cả nhìn Tần Xuyên vẻ kinh dị. Tần Xuyên cũng không ngán gì ánh mắt của bọn họ, hắn chỉ làm việc hắn cảm thấy nên làm. Không nhịn được nữa rồi, cũng không cần nhịn nữa rồi, ngay cả vợ cũng chẳng tìm thấy đâu, có làm lộ thực lực của mình cũng chẳng sao. Hỏi anh một lần cuối, vợ tôi ở đâu? Tần Xuyên gằn giọng hỏi. Cơ Vô Song bò dậy, nhổ ra một ngụm máu, trừng mắt hung hãn nhìn Tần Xuyên như sói đói nhìn mồi. Đừng quá tự tin, ban nãy ta quá chủ quan, không ngờ anh cũng có tí bản lĩnh. Khinh thường long trào thủ của bản tướng quân, anh sẽ phải hối hận. Cơ Vô Song lại triệu tập chân khí chiến long, lần thứ hai lao đến tấn công Tần Xuyên. Chiến long thám vân. Long trào của Cơ Vô Song nhằm thẳng cổ họng Tần Xuyên, đường tấn công bất quy tắc, nhìn như lạc trong tầng mây. Nhưng lần này Tần Xuyên vẫn chỉ khẽ nghiêng người một cách là đã phá được chiêu của Cơ Vô Song. Mặt Cơ Vô Song trắng như giấy, mồ hôi túa ra như tắm, run rẩy nhìn xuôn bàn tay đang bị Tần Xuyên khóa chặt, không dám tin vào mắt mình nữa. Không thể nào. Làm sao anh có thể? Cơ Vô Song không hiểu nổi vì sao Tần Xuyên nhìn thì như chẳng có chân khí tu vi gì mà lại có thể phá vỡ chiêu tấn công của mình. Tần Xuyên thở dài, ánh mắt sáng lạnh như ánh trăng. Đúng là không chết không chịu thua đây. Đã thế tôi sẽ cho anh sáng mắt ra một tí xem uy lực thật sự của long trảo thủ, vua của trảo công, là như thế nào. Nói rồi Tần Xuyên xoay người, ném Cơ Vô Song đi một quãng 4-5 mét. Khí quán long trào. Tần Xuyên xuống tấn tỏa mã, chân khí cuộn lên đổ vào hai cánh tay rồi kết lại, biến hai bàn tay thành trào cứng như thép. Long trào thủ, bộ phong thức. Tần Xuyên tấn lên một bước, dáng như mình rồng, mắt như ngọc rồng, tay tựa móng rồng, giống như rồng vàng hạ phàm, vô cùng oai phong lẫm liệt. Long trảo thủ của Tần Xuyên và long trảo thủ của Cơ Vô Song thật là một trời một vực. Nói cách khác, long trảo thủ của Cơ Vô Song nhìn như chăn rắn, long trảo thủ của Tần Xuyên nhìn như thần long nơi chín tầng trời. Hai trảo của Tần Xuyên đánh ra khắp người Cơ Vô Song, xuất ra từng luồng gió lạnh thấu xương, chân khí sắc như dao, vết trảo chằng chịt. Cơ Vô Song định đấu lại nhưng mỗi lần đón đánh đều bị long trảo của Tần Xuyên khóa chặt đường đi, cuối cùng lại tự mình bị thương nặng. Phụt! Cơ Vô Song phun máu tươi, ngực bị đánh cho tóe máu, nội tạng nhộn nhạo đau nhức. Bộ phong thức này tặng cho anh, vì anh dám loạn gọi tên vợ tôi. Tần Xuyên dứt lời, không hề dừng lại, tấn mạnh xuống một lần nữa, giữ thế của hai trảo. Phù cầm thức. Long trảo của Tần Xuyên nhìn như đang gảy đàn trao lượn tung bay, sóng âm tỏa ra từng đợt, đánh cho toàn thân Cơ Vô Song tóe máu. Chiêu này là cho anh, không biết trên dưới cao thấp, cuồng vọng tự cao tự đại, tự mình chuốc họa vào thân. Phủ cầm thức kết thúc, Cơ Vô Song đã choáng váng đứng không vững nữa. Quân trang trên người ý cũng bị xé tơi tả, mặt mũi sưng húp bầm tím bầm xanh, máu mồm máu mũi bê bết, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nhưng Tần Xuyên không hề định ngừng lại, hai cánh tay lại sử lực, toàn thân nhảy lên không như cuồng long bắt mồi. Thấu cốt thức. Thân ảnh Tần Xuyên hóa thành ánh chớp, lóa lên như điện, đánh liên tiếp mấy trảo lên người Cơ Vô Song, rồi hiện ra sau lưng y. Khi hai tay Tần Xuyên tán chân khí đi thu hồi long trảo công lại, sau lưng hắn vang lên một tiếng phịch. cơ vô song ngã quỵ xuống đất, máu me bê bết, mắt trợn trắng đau đớn ngã xoài xuống. Cả sân tập rơi vào im lặng, trừ tiếng gió thổi lao sao trên ngọn cây ra, không còn bất cứ một tiếng động nào khác. Mấy phút trước mọi người vẫn coi Tần Xuyên là một phế thiếu của thế gia cổ võ, là một phế vật bất tài chỉ biết dựa vào phụ nữ. Ngược lại, cơ vô song là cao thủ siêu cấp có tương lai huy hoàng nhất, tướng quân cảnh giới tiên thiên thiên tài bậc nhất của Trung Quốc. Nhưng chỉ sau tích tắc, phế vật Tần Xuyên đối đầu với thiên tài cơ vô song, lại dùng chính long trảo thủ mà cơ vô song an hiểu nhất đánh cho cơ vô song không còn đường nào mà đỡ, đại bại ngất lỉm. Tất cả mọi người như rơi vào cõi mộng, thế này là thế nào? Nếu cơ vô song là thiên tài thì Tần Xuyên là gì, thần tiên hay là quái vật? Mấy trăm người kể cả các cấp dưới của cơ vô song đều nhìn Tần Xuyên, vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Nhưng Tần Xuyên không hề để ý đến bọn họ mà đi thẳng đến trước mặt cơ vô song. Đặt một chân lên đầu cơ vô song. Thiên tài bậc nhất Trung Quốc, tướng quân thứ 6 trong 7 đại tướng quân, công tử vô song bị đè nghiến dưới gót giày Tần Xuyên. Không ai dám bước lên ngăn cản vì ai cũng hiểu, không ngăn được. Không ngăn được người đàn ông này. Cơ vô song toàn thân đau nhức, dần dần tỉnh lại, nhận ra Tần Xuyên đang giẫm lên đầu mình thì vô cùng sợ hãi. Không được, không được, giết tôi. Tôi là cơ vô song, là người nhà họ cơ. Lúc này cơ vô song không để ý đến thể diện nữa, chỉ cầu mạng sống. Tần Xuyên khẽ chỉnh lại cổ áo, lầm bầm. Cũng chẳng biết anh đã nhìn rõ chưa, ban nãy mới là long trào công đích thực, cổ phách cứng cáp, cương mãnh tuyệt luôn, không hề dài dòng lằng nhằng, mỗi chiêu đều là đòn chí mạng. Nhưng thật ra anh cũng chẳng cần hưu đâu, vì anh không bao giờ có cơ hội luyện nữa. Trong mắt Tần Xuyên hiện lên một tia sát khí, định một cước giẫm nát đầu cơ vô song. A đừng! Nghĩ đến việc mất đi tất cả những gì mình đang có, lại nghĩ đầu mình sắp thành cháo nát rồi, cơ vô song khóc và sợ hãi, trong quần thậm chí còn xuất hiện một bãi chất lỏng hôi thối. Nhìn thấy công tử vô song sợ hãi thành thế này, không ít quân lính đều tỏ ý khinh thường. Điều căn bản đầu tiên của quân nhân là không sợ sống chết, không ngờ ngay cả điều ấy cơ vô song cũng không làm được. Tần Xuyên không nghĩ nhiều như thế, giữ tên này lại cũng không hại gì lắm nhưng rất phiền toái. Nhưng đúng lúc hắn định đạp xuống thì nghe thấy một tiếng kêu tang thương nhưng gióng dạc. Tần Xuyên dừng lại, không được giết người. Một đoàn sĩ quan cao cấp đang đi tới, đi đầu là một vị tướng dáng người bập trung, sắc mặt hơi tiều tụy nhưng đôi mắt lại sáng quắc tinh tường. Quân sĩ nhận ra người mới đến, ai nấy đều kính cẩn đứng thẳng, hô to. Kim Tư Lệnh. Tần Xuyên nheo mắt, Kim Tư Lệnh. Hắn nhớ ra tư lệnh của quân khu Giang Nam hình như cũng họ Kim, nhưng hình như rất ít người nhắc đến ông ta. Ông ta còn là thủ trưởng trực tiếp của Liễu Hàn Yên ở quân khu Giang Nam. Lên đến chức tư lệnh chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng vị kim tư lệnh này bước chân không chắc chắn, cơ thể suy nhược, không hề giống người xuất thân từ quân nhân. Khiến Tần Xuyên kinh ngạc là đi sau kim tư lệnh là một người đàn ông trung niên mà hắn từng gặp, thậm chí còn từng cọ sát với Lăng Thiết Tâm. Ba của Lăng Lạc Tuyết. Tướng quân ở quân khu Giang Nam, nhưng trước đây Tần Xuyên chưa từng gặp, không ngờ ông ta lại khá thân thiết với Kim Tư Lệnh. Thật ra lúc này trong lòng Lăng Thiết Tâm đang lẫn lộn đủ loại cảm xúc, đặc biệt khi nhìn thấy Tần Xuyên đang giẫm bẹp cơ vô song dưới chân, ông ta thật sự bị chấn động. Trước đây ông ta còn khinh thường Tần Xuyên ra mắt, không hề đối xử với hắn như chủ nhân tương lai của nhà họ Tần. Nhưng với tình hình hôm nay, ông ta nghi ngờ không biết có phải nhà họ Tần cố ý giấu riêng không con trai trưởng của nhà họ Tần lại có thể mạnh đến mức đánh bại được cơ vô song. Nếu thật sự như vậy, nhà họ Tần vốn có mối quan hệ giao hảo với nhà họ Lăng có thể sẽ nổi dậy quay lại rồi. Trong đầu Lăng Thiết Tâm đã hiện lên rất nhiều phương thức đối xử khác với Tần Xuyên.

chân khí ào ào tuôn vào trong cơ thể Liễu Hàn Yên, nhưng chúng chuyển động theo quy luật nhất định, bắt đầu khai thông kinh mạch toàn thân. Liễu Hàn Yên biết Tần Xuyên đang trị thương khẩn cấp cho mình nên im lặng, không dám quấy rầy. Không biết vì sao nhưng trước kia Tần Xuyên nhiều lời vô cùng nói mãi không hết, có khi cô còn cảm thấy phiền. Bây giờ đối diện với người chồng đang im lặng không nói tiếng nào, cô lại mong Tần Xuyên mở lời. Vì người đàn ông trầm lặng này khiến cô sợ hãi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 355 anh đưa em đi. Khoảng 3 phút sau chân khí hỏa liên đã đánh tan những khối máu tụ trong người Liễu Hàn Yên truyền sức sống cho kinh mạch toàn thân cô. Chân khí hỏa liên trên tay Tần Xuyên lập tức chuyển thành băng liên, vầng sáng xanh lam nhập vào cơ thể Liễu Hàn Yên. Chân khí lưu chuyển rất nhanh, Liễu Hàn Yên cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt đang lan tỏa trong kinh mạch khắp cơ thể mình. Vết thương trên ngực cô nhanh chóng khép lại, huyết mạch toàn thân được phục hồi, tuy cần khoảng 2 ngày mới bình phục hoàn toàn được nhưng cô cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Liễu Hàn Yên vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Xuyên. Cách chữa thương kỳ diệu này cô mới thấy lần đầu. Tần Xuyên thu hồi chân khí chấm dứt chữa thương đồng thời xoay người Liễu Hàn Yên lại. Hai người nhìn nhau, Tần Xuyên lặng lặng dùng một tay ôm lấy khuôn mặt cô gái, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi cô. Tần U V K W W M. Liễu Hàn Yên vừa định nói đã bị Tần Xuyên hôn nghiến lấy. Nụ hôn của Tần Xuyên nóng bỏng mà thô ráp, đong đầy cảm xúc mãnh liệt bị đè nén, cứ như đang có một ngọn núi lửa bùng cháy trong cơ thể. Liễu Hàn Yên bị tấn chặt vào thân cây, toàn thân bị đè sát không nhúc nhích được. Thật ra cô cũng không muốn phản kháng, trước đây cô nghĩ rằng nam nữ hôn nhau hay nắm tay cũng chỉ là một dạng tác động qua lại. Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nhưng lúc này cô bỗng hiểu ra vì sao lại có hôn, vì đây là một cách truyền đạt siêu việt. Anh ấy im lặng, anh ấy tức giận, không vì gì khác, chỉ là vì anh ấy đang sợ, sợ mình chết còn hơn cả mình. Liễu Hàn Yên nghĩ thầm. Tuy trong miệng Liễu Hàn Yên toàn mùi máu, tuy cô gần như không biết cách hôn, thậm chí phối hợp như thế nào cũng không biết. Nhưng tất cả chỉ là tiểu tiết không đáng nói. Tần Xuyên chỉ muốn dùng phương pháp bản năng nhất, nguyên thủy nhất để xác nhận vợ mình vẫn còn sống, cô ấy thật sự đang ở trước mắt mình. Đến khi Liễu Hàn Yên căng cứng toàn thân, run lên lẩy bẩy không thở nổi nữa, Tần Xuyên mới buông đôi môi đỏ mọng của cô ra. Liễu Hàn Yên vô thức chạm nhẹ lên viền môi, cảm nhận rõ vết răng cua Tần Xuyên lưu lại. Mới thấy vừa rồi hắn thô lỗ đến thế nào. Nhưng cô không hề tức giận, ánh mắt hiền hòa nhìn chồng, trong lòng có một cảm giác rất khó nói thành lời. Tần Xuyên hít sâu một hơi, ôm vợ vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô. Không sao. Không sao rồi, anh ở đây. Tần Xuyên khe khẽ thì thầm vào tai cô. Vâng. Liễu Hàn Yên chớp chớp mắt, thu lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị tràn mi. Một lúc sau Tần Xuyên nghĩ xong, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, kẻ nào làm em bị thương? Liễu Hàn Yên nói không giấu riêng. Theo kế hoạch từ trước, sau khi em dẫn theo ba cánh quân tinh nhuệ của Hàn Thứ lên đảo sẽ mở đợt tấn công từ ba mặt, vây quét binh đoàn Cuồng Triều và Nhiệt Phong Bảo. Nhưng không ngờ bọn chúng chuẩn bị tốt hơn chúng em tưởng nhiều, không chỉ chiếm ưu thế về hỏa lực. Mà trang bị vũ khí cá nhân cũng hơn hẳn. Tuy sau khi chịu ảnh hưởng từ huy chương hải thần, chân khí của em đã có tiến bộ, cho dù là võ giả cảnh giới tiên thiên bậc trung em cũng có thể tự tin đấu lại. Nhưng xuất hiện người thần phạt của đồng minh Hoa Tulip, thực lực cao dị thường, còn có một kỵ sĩ trưởng ở đây, ông ta chỉ ra một đòn em đã trọng thương rồi. Nếu không phải quân lính của em dùng tính mạng của mình yểm hộ, em cũng đã bỏ mạng ở đó. Đồng minh Hoa Tulip người thần phạt là cái gì? Tần Xuyên nhíu mày, hắn chưa từng nghe đến hai cái tên này. Liễu Hàn Yên thương cảm giải thích. Trước đây em cũng nghĩ họ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đó là một tổ chức châu U vô cùng cổ xưa, là liên minh của các gia tộc hùng mạnh, lấy hoa tulip làm biểu tượng cao quý nên mới có tên Hội đồng Minh Hoa Tulip. Bọn họ có một nhánh võ trang độc lập là Người Thần Phạt. Nghe nói thủ lĩnh của Người Thần Phạt là nhân vật cấp tông sư, hơn nữa rất có khả năng không chỉ có một người. Phía dưới thủ lĩnh là kỵ sĩ trưởng, vệ sĩ trưởng, số lượng thế nào em không rõ lắm, nhưng người da đen ban nãy chắc chỉ ở cấp vệ sĩ trưởng, nhưng thực lực ở cảnh giới tiên thiên bậc trung có thể thấy thực lực của tổ chức bọn họ vô cùng hùng mạnh. Tần Xuyên nhíu mày, xem ra trên đời này còn quá nhiều thế lực ẩn mặt, nhưng đồng minh hoa tulip sao lại ở đây? Anh thì sao, tại sao anh lại đến đây? Liễu Hàn Yên ăn cần hỏi. Nghe rồi Tần Xuyên lập tức trách. Còn dám hỏi anh cơ đấy, em biết đến đây là chín chết một sống mà vẫn không chịu nói cho anh biết, anh nhờ em giữ bí mật cho anh, đúng, nhưng không có nghĩa là em phải đi tìm lấy cái chết chứ. Cho dù em không muốn tiết lộ ra ngoài, anh cũng có thể nghĩ cách âm thầm giúp em, chẳng lẽ để chồng em bảo vệ cho em lại khó như thế sao? Anh biết lòng tự tôn của em còn phải gìn giữ vinh quang gia đình mình, nhưng đâm đầu vào chỗ chết không phải vinh quang mà là ngu xuẩn, hiểu chưa? Liễu Hàn Yên cụt mắt xuống, mấp máy môi nhưng không phản bác gì, rồi ngước đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn chồng, hỏi. Một mình anh đến thôi sao? Nói vớ vẩn, anh không đến một mình, chẳng nhẽ lại chờ đám bạn bè quân đội kia họp hành thương lượng định kế hoạch tập trung quân đội chán chê rồi mới chọn ngày lành tháng tốt ra quân à? Tần Xuyên tức giận nói. Liễu Hàn Yên ngạc nhiên. Không lẽ anh tiết lộ thực lực của mình rồi? Không mấy đâu, nhưng anh không nhịn được phế cơ vô song đi rồi. Nhưng mấy chuyện này em đừng lo, chỉ cần cứu được em ra, thì có tiết lộ ra ngoài cũng chẳng sao. Cái gì, anh phế bỏ võ công của cơ vô song rồi? Liễu Hàn Yên thất kinh thốt lên, để đến được đây anh chàng này đã làm những chuyện kinh thiên động địa nào rồi không biết. Tần Xuyên nhìn vợ vẻ lạ lùng. Này, Liễu Hàn Yên, em ý gì thế hả? Cơ vô song bị anh phế đi, em rất lo lắng quan tâm, em có hứng thú với y à? Hả, đừng nói năng linh tinh, em lo cho anh. Anh còn có sức nghĩ linh tinh nữa cơ đấy. Liễu Hàn Yên muốn phát điên, lúc nào rồi mà anh chàng còn có tâm tư đi ven bóng ven gió nữa. Tần Xuyên bĩu môi, bất kể thế nào vẫn ôm chặt cô trong lòng. Nghĩ nhiều thế làm gì, em biết không, em làm anh sợ gần chết. Nếu không phải ban nãy nghe thấy đám ngu ngốc kia nói chuyện, gỡ dù ra nhảy xuống thì chưa chắc đã kịp cứu được em. Bà xã à, lần sau không được như thế nữa, cho dù em có không thích anh, em ghét anh, thì cũng để anh bảo vệ em được không? Liễu Hàn Yên giật mình, áy náy khó xử vô cùng, cô vòng tay ôm chặt eo chồng. Vâng, Liễu Hàn Yên khẽ gật, tựa đầu lên ngực Tần Xuyên. Hai người ôm chặt lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi của đêm tối. Dưới ánh trăng trên hải đảo, trong tiếng côn trùng, tiếng sóng biển và tiếng rừng cây, tiếng thở của hai người hòa quyện thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng chưa được đến 5 phút sau đã có tiếng bước chân lảo xảo từ phía bắc rừng cây, rồi mấy luồng đèn zin gắn trên đầu súng lướt qua. Ai đấy, một người hét lên bằng thứ tiếng Anh chắp vá. Tần Xuyên buông vợ ra, ánh mắt lập tức trở nên đằng đằng sát khí, lửa giận vừa dìm xuống lại bốc lên ngùn ngụt. Không để Liễu Hàn Yên nói gì, Tần Xuyên đã trao người lao vào trong rừng cây. B-A-N-G-B-A-N-G-B-A-N-G. Súng máy vừa nổ được mấy tiếng đã có tiếng người la hét thảm thiết. A không! Sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, 4-5 tên lính đều lần lượt đi về ruộng môn quan. Tần Xuyên ôm tất cả súng của đám lính đi ra đưa cho Liễu Hàn Yên. Thương thế của em vừa đỡ, gặp nguy hiểm đừng dùng chân khí, cứ dùng súng đạn xử lý trước, anh đưa em đến Mạn Bắc đảo tìm chỗ trốn đã. Theo kế hoạch thì sáng sớm mai quân cứu viện sẽ đến đây, lúc đó em có thể về nhà rồi. Liễu Hàn Yên nghe xong lập tức nhận ra điều không ổn. Anh thì sao, em đi trốn thế còn anh? Ánh mắt Tần Xuyên như ánh mắt của sói đói lạc trong hoang mạc. Tên kỵ sĩ trưởng gì gì đấy của bọn Tulip làm em bị thương, đám bọn chúng còn truy sát em đến nông nỗi này, em nghĩ là anh sẽ tha cho chúng nó à? Liễu Hàn Yên kinh ngạc nói. Anh định một mình đánh lại tất cả bọn chúng. Không đánh, Tần Xuyên lắc đầu, nói chắc nịch anh đi giết người. Không biết vì sao, nhưng khi Tần Xuyên nói hai chữ giết người, toàn thân Liễu Hàn Yên run lên vì tức giận. Tuy cảm thấy hết sức điên rồ, kỵ sĩ trưởng có thực lực ở cảnh giới tiên thiên cấp cao, nhưng nhìn thấy vẻ tự tin đến điên cuồng vô bờ bến của chồng, Liễu Hàn Yên cảm thấy anh ấy chắc chắn sẽ làm được. Em muốn đi cùng anh. Liễu Hàn Yên ngoan cường nói, không phải anh nói sẽ bảo vệ em sao, thế thì để em đi cùng anh, em phải báo thù cho quân sĩ của em. Tần Xuyên hơi sững người rồi bật cười ha hà. Được lắm, thế này mới đúng là vợ của anh, đi nào, anh đưa em đi chém quân thù. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiêu bính người làm Ezip Phong chương 356 lò sát sinh rừng nhiệt đới. Khẩu hiệu này khiến Liễu Hàn Yên không biết nói gì, chỉ có điều với tính cách băng giá như cô nhưng khi nghe xong lại có chút máu nóng. Tần Xuyên thuận tay nhặt một cành cây gãy dưới đất lên, sau đó cầm như đang nắm một thanh đại đao bước nhanh về phía giữa đảo. Hắn cũng không cần giấu tiếng bước chân của mình, nếu có người phát hiện ra tung tích của họ, hắn liền lao đến và giải quyết bằng cái chết. Ai bên đó? Mấy bóng đen nhảy ra từ trên tảng đá, dùng đèn pin chiếu vào hai người. Tần Xuyên không nói hai lời, vung một đường lên như tấm lụa đột nhiên bay ra. Kiếm khí như gió, nhanh kinh hồn tạt qua người của bốn tên lính đánh thuê. Hai cái đầu bay xuống, máu tươi phụt ra, hai người kia thì nửa thân rơi xuống thành hai đoạn. Bởi vì trong bóng tối nên giữa những lính đánh thuê đó cũng khó mà tránh được đụng phải nhau. Thông thường khi đụng phải nhau rồi thì sẽ làm rõ thân phận đối phương. Nhưng nếu là Tần Xuyên, chỉ cần có người chạy ra hỏi hắn là ai, hắn đều không tạo ngoại lệ mà vung kiếm lên giải quyết. Uy lực của một đường kiếm này làm cho những tên lính đánh thuê tầm thường không chống đỡ nổi. Đi thêm 200 mét nữa, trên đường lại gặp thêm hai tốp lính đánh thuê, nhưng cũng không ngoại lệ, không đợi bọn chúng thấy rõ Tần Xuyên ở đâu, thì đã bị đường kiếm chặt đứt người rồi. Đầu chân tay, ngũ quan rơi lả tả đầy đất, máu tươi linh láng nhuộm hồng cả cây cối. Máu lan dần trên bùn đất và cây cỏ ẩm ướt, mùi máu càng ngày càng nồng nặc trên đảo. Cánh rừng nhiệt đới rậm rạp trở thành lò sát sinh của Tần Xuyên. Trong mắt hắn, đám người truy sát Liễu Hàn Yên căn bản không phải là người, chỉ là đám súc sinh đợi làm thịt mà thôi. Với tu vi cao cấp hơn người của hắn thì chỉ cần vung ra kiếm khí bình thường, chém giết một ngày cũng không là vấn đề, cho nên kiếm khí vung lên cũng không gì ngăn cản được. Liễu Hàn Yên đi theo phía sau người đàn ông, nhìn Tần Xuyên bước đi như trong trốn không người, bất kỳ nguy hiểm nào cũng chỉ là chuyện nhỏ, không hề có lực sát thương. Một người một kiếm, đơn giản là gặp thần giết thần, gặp ruộng hạ ruộng tung hoành vô địch. Cho dù là đao kiếm hay đạn đạo, chỉ cần xuất hiện trước mặt người đàn ông này thì với một đường kiếm khí, nháy mắt đã biến mất. Mấu chốt là Tần Xuyên tu vi cao thâm, còn biết liệu địch thiên cơ, kẻ địch còn chưa phát hiện ra hắn, thì hắn đã dùng khí cơ tìm ra vị trí của đối phương. Mỗi lần ra tay, Liễu Hàn Yên đều không nhìn ra được là hắn dùng chiêu gì, dường như người đàn ông này chỉ thuận tay vạch một đường thì cành cây gãy trên tay liền có thể xuất ra một lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như là người con gái bình thường, nhìn một màn máu tanh này nôn mửa thậm chí là ngất xỉu. Nhưng Liễu Hàn Yên lại hoàn toàn bình thường, đối với kẻ địch muốn giết cô không hề có lòng thương tiếc. Trên chiến trường, không phải anh chết thì chính là tôi chết, từ xưa đến nay đã là vậy. Vợ, xem anh giết người, Em có cảm thấy vô vị không? Nếu không thì lần sau gặp mấy tên khác, anh để lại cho em hai tên để em giết. Tần Xuyên quay đầu lại hỏi thăm. Liễu Hàn Yên lắc đầu. Không cần, sát sinh là điều không nên. Tần Xuyên nhún vai. Cũng đúng, đám người này yếu ớt như vậy, ra tay cũng không cần tí sức lực nào. Liễu Hàn Yên cảm thán, đám lính đánh thuê này quanh năm hoạt động gần xích đạo trải qua bách chiến, sao có thể yếu ớt được? Chỉ có thể nói, không phải bọn chúng quá yếu ớt, là ngươi quá mạnh rồi. Dĩ nhiên là cô không định nói những lời trong lòng ra, nếu không thì với tính tự đắc của hắn thì chỉ cần khen hắn một câu, hắn sẽ vui mừng mà tự biên tự diễn một hồi. Hai người không ngừng tiến về vị trí trung tâm hòn đòn, cũng gặp phải ngày càng nhiều kẻ địch. Nhưng dưới những đường vung kiếm khí của Tần Xuyên, không có một đám kẻ địch nào có thể tiến gần hắn trong phạm vi 10 mét. Trong lòng Liễu Hàn Yên thầm tính toán, thủ hạ của cô đã chết 67 người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi hắn đã giết 73 tên địch. Mặc dù trong đó có một bộ phận là vì trời tối nên nhìn không tốt khó mà phòng bị, nhưng hiệu suất giết người cũng cao kinh người. Tiếp tục đi 100 mét chính là một khe đất trống ở giữa đảo, người của đồng minh Tulip hình như đang ở đó tìm cái gì đó. Trong mắt Liễu Hàn Yên lộ ra vẻ nghi ngờ, nhớ lại những điều mà Ben Teke trước đó đã nói, bọn họ chỉ đến đảo để tìm bảo bối, thì càng cảm thấy lo lắng. Tần Xuyên cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, cái gọi là thương thuyền hay quốc bảo đều là gạt người. Liễu Hàn Yên ngạc nhiên. Anh cũng biết chuyện này, em là quân nhân, cấp trên giao nhiệm vụ cho em, có thể em sẽ không nghĩ nhiều mà lập tức hành động. Nhưng anh thì khác, khi bọn họ nói với anh là thương thuyền bị bắt, không còn cơ may thoát được, còn bị cướp mất quốc bảo gì đó thì anh đã rất nghi ngờ rồi. Nếu là quốc bảo, tại sao lại là thương thuyền vận chuyển, tại sao lại không có hạm đội hộ vệ? Mấu chốt là chuyện này hoàn toàn có thể báo cáo ra, nói là hải tặc xuất hiện, sau đó khua chiêng gõ trống phái quân đội đi xử lý là được. Dư luận quốc tế chẳng lẽ còn giúp đỡ đám hải tặc kia sao? Nói trắng ra tất cả đều là lời nói dối của bọn họ mà thôi, còn về mục đích của bọn họ là gì thì anh cũng không biết, chỉ e là phải đợi đến khi nhìn thấy bảo bối mới biết được. Chỉ có điều, mặc kệ nguyên nhân là gì, anh cũng không muốn có quan hệ nhiều với bọn họ. Dù sao thì chỉ cần nhanh chóng tới cứu em, những cái khác không thành vấn đề. Liễu Hàn Yên đi đằng sau Tần Xuyên, nghe hắn phân tích, một khoảng thời gian dài cô ấp úng không nói được gì. Cô càng ngày càng không hiểu được người đàn ông này, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn. Vào lúc cô rơi vào trầm tư, đột nhiên phía trước xuất hiện rất nhiều cột sáng, giống như vô số đèn pha nhỏ chiếu về phía bọn họ. Cẩn thận! Liễu Hàn Yên kinh nghiệm trong phú, biết rõ một đội lớn kẻ địch xông đến chắc chắn là do tiếng súng vừa nãy đã gây sự chú ý. Lời vừa dứt, một trận mưa đạn bay ra từ trong bụi rậm bên cạnh. Phụt, phụt, phụt. Ánh lửa dữ dội xé toạc bóng đêm, đạn bay ra tới tấp mà dữ dội, phá nát cả cành cây tùm và thân cây. Tần Xuyên sớm đã có phòng bị, chân khí bẩm sinh cao cấp hình thành một bức màn phòng hộ trước mặt hắn, giống như một từ trường tính, vô hình chung khống chế cả một khu vực. Viên đạn rơi trên tấm chân khí, tất cả uy lực đều biến mất, biến thành từng vỏ đạn kim loại, rơi xuống mặt đất một cách vô dụng. Chỉ trong khoảng một phút, trên mặt đầy đều là vỏ đạn với mùi thuốc súng nồng nặc. Liễu Hàn Yên đứng sau người đàn ông, nhìn mặt đất đầy vỏ đạn và một tay Tần Xuyên phóng ra chân khí, phát hiện ra nhắc nhở của mình hoàn toàn là thừa thãi. Với tu vi hiện tại của Tần Xuyên, đạn đạo bình thường gần như không thể gây ra sức sát thương cho hắn, trừ khi có đạn xuyên thấu có sức phá hoại vô cùng lớn, phóng ra trong khoảng cách gần, hơn nữa với tiền đề là Tần Xuyên không né tránh. Mở ngoặc vuông trai em phun. Việt Nam đóng ngoặc vuông. Vợ, hình như có hai con cá lớn đến. Tần Xuyên lộ ra ý cười hưng phấn, rốt cuộc cũng không cần phải chém dưa thái rau rồi. Liễu Hàn Yên cũng không biết phải nói thế nào nữa, tại sao trong một chiến trường sinh tử như thế này mà trong mắt Tần Xuyên lại chỉ như một sân chơi bình thường. Đám quân địch nấp sau rừng cây phát hiện ra đạn của bọn chúng hình như không có tác dụng, nên mới đi ra từ phía sau. Đi đầu tiên là hai người đàn ông, một người đầu mang khăn đen, mặt lớn, áo ba lỗ màu đen, bên hông mang hai cây đao cong của Ba Tư. Một người còn lại thì đầu chọc, cao hơn một mơ chín, nước da ngăm đen, khuôn mặt lồi lõm rõ ràng, cánh tay thon dài, xích bạc quấn nửa người trên, toàn thân cơ bắp cường tráng. Bên cạnh hai người họ là 20-30 tên lính đánh thuê hung hãn, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào, mỗi tên ít nhất đều có thực lực hậu thiên sơ cấp. Liễu Hàn Yên bước lên trước một bước, ánh mắt lộ ra sát ý, thấp giọng nói. Tên mang hai đao là đội trưởng Cuồng Triều Phá Lãng, tên đầu chọc là đội trưởng Nhiệt Phong Chát Tây Địch. Trưa nay em đã giao tranh với họ, nếu từng tên một thì không đáng sợ, nhưng khi đã liên thủ lại thì rất khó nhằn. Bởi vì không ít tráng sĩ đã chết dưới tay hai bọn chúng, Liễu Hàn Yên lúc này hận không thể tự mình xông lên một đao chém chết kẻ địch. Nhưng Tần Xuyên biết thương thế của cô vẫn chưa lành, vỗ nhẹ bả vai cô để cô bình tĩnh lại. Trong lúc trên đảo lại xuất hiện một cao thủ như vậy, thực sự là làm cho người khác bất ngờ. Hai tay Phá Lãng nắm lên dây lư, đen tối nhìn Tần Xuyên. Chát Tây Địch cười nham hiểm nói. Liễu Hàn Yên, không ngờ em không những chưa chết, còn tìm một tên thư sinh vô dụng đến giúp. Hà hà, không chết càng tốt, đêm dài đằng đẵng, những huynh đệ của anh đang lo nữ nhân không đủ dùng. Lời này vừa nói ra, Liễu Hàn Yên nghĩ ngay ra một chuyện. Bọn mày đã bắt Lưu Lệ. Lưu Lệ chính là phó quan của cô trước không tham gia hành động của đội. Mang theo hai binh sĩ trấn thủ trên điểm vào đất liền, vốn tưởng rằng cũng bị giết chết rồi, không ngờ là bị bắt. Tướng quân! Một giọng nữ khóc lóc vang lên, xuất hiện từ phía sau rừng cây. Phá Lãng vỗ tay. Đưa cô ta ra gặp cấp trên của mình đi. Một gã lính đánh thuê cường tráng vác một cô gái trên người không mảnh vải che thân, tóc tai bù xù trên vai đi ra từ bóng tối. Đám lính đánh thuê rộ ra một tràng cười dâm đãng, ánh mắt như vô số cánh tay sờ loạn trên người Lưu Lệ. Trên người Lưu Lệ đầy vết thâm tím và chảy ra, hai cánh tay và chân đều bị gãy, không có chút lực phản kháng, mà giữa đùi cô đầy vết máu cho thấy cô đã bị không biết bao nhiêu nam nhân lăng nhục qua. Toàn năng khí thiếu, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezit Phong, chương 357 ác ma xuất hiện. Nhìn thấy một cảnh này, trong mắt Liễu Hàn Yên như sắp phun lửa, thân thể không ngừng run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt. Không tưởng tượng nổi, Lưu Lệ đã bị đối đãi như thế nào, một cô gái đối mặt với hơn 100 tên đàn ông thô lỗ, chân tay bị phế, hơn nữa còn không ngừng bị giẫm đạp. Bọn chúng căn bản không đối xử với nàng là người, mà là một công cụ để phát tiết. Chát Tây Địch giơ tay ra vuốt cằm Lưu Lệ, bắt cô phải ngẩng đầu lên. Trên mặt Lưu Lệ đầy vệt nước mắt, mũi chảy máu, sưng phồng, đôi mắt cô tràn đầy vẻ tuyệt vọng và khuất nhục, khóc lóc. Tướng quân mặc kệ tôi, mau trốn đi. Trên thực tế, Lưu Lệ đã lâm vào trạng thái thần trí hỗn loạn. Cô chỉ là một quân nhân bình thường, chưa từng nhận huấn luyện chịu đựng tinh thần của đặc công, cho nên sự lăng nhục của thân thể tạo ra một bóng ma tâm lý không ngừng mở rộng. Thế giới tinh thần của cô sắp sụp đổ rồi, thậm chí không chú ý đến Tần Xuyên ở phía trước. Liễu Hàn Yên tại sao lại xuất hiện ở đây? Ha ha ha! Liễu Hàn Yên, đây là phó quan của cô sao? Là tôi bắt được, tôi cũng là người đầu tiên của cô ta. Tiểu tiện nhân này trông cũng chả ra sao, lại phản kháng quá kịch liệt, tôi cũng là vì tốt cho cô ta, cho nên bẻ gãy gân tay chân, như vậy liền ngoan hơn. Chát Tây Địch vừa nói, vừa thè lưới liếm trên mặt Lưu Lệ. Lưu Lệ rơi những giọt nước mắt thống khổ, nhưng căn bản không có cách nào phản kháng. Phá Lãng cười to, đi đến bên cạnh, một bàn tay đánh xuống mông Lưu Lệ, khiến chỗ đó sưng đỏ vô cùng. Con gái Trung Quốc các cô, mùi vị quả thật không tệ, nghe nói ở Trung Quốc cô em là đệ nhất mỹ nữ, xem ra đêm nay anh em chúng ta đều có phúc rồi. Liễu Hàn Yên không thể nhịn được nữa, giơ khẩu súng tự động trong tay lên, muốn bắn về phía mấy người đàn ông. Nhưng mà, liền thấy tên vác Lưu Lệ cầm một thanh đao kề lên cổ Lưu Lệ. Đến đây nổ súng đi, chỉ cần cô dám phản kháng, bộ hạ này của cô sẽ không ngừng chảy máu. Trác Tây Địch nhe răng cười. Hai tay Liễu Hàn Yên run run, cô phát hiện bản thân không làm được. Một là nếu cô nổ súng cũng không cách nào làm tổn thương Phá Lãng và Trác Tây Địch. Hai là Lưu Lệ đã thảm như vậy rồi. Nếu bản thân còn không để ý đến sống chết của cô ấy thì tâm sao có thể yên. Cô biết mình không thể bị loại cảm xúc này khống chế, nhưng tại thời khắc này, lòng của cô bỗng trở lên yếu ớt và hoang mang rồi. Tần Xuyên mặt trầm như nước, ánh mắt không chút cảm xúc mà nhìn đám người đối diện. Chỉ tính những lời vũ nhục mà chúng nói với Liễu Hàn Yên cũng đủ để giết chúng đến ngàn vạn lần. Hơn nữa, mặc dù hắn và Lưu Lệ này không hề quen biết, chỉ gặp qua hai lần, nhưng một đám đàn ông dùng phương pháp này đối đãi với một nữ nhân lại làm cho hắn càng vững thêm một suy nghĩ. Các người như vậy mà còn xưng hiệu là thập tam binh vương gì đó, người bình chọn đúng là có mắt không tròng. Tần Xuyên bình thản cất tiếng, cất bước lên trước, mỗi bước chân đều phảng phất giẫm lên nhịp tim của đám người trầm trọng hữu lực. Tần Xuyên, anh đừng. Liễu Hàn Yên lòng hoảng hốt, sợ hắn cứ đi qua như vậy thì đối phương sẽ trực tiếp giết Lưu Lệ. Tần Xuyên giơ tay, ra hiệu cô an tâm, không có vấn đề. Phá Lãng và Trác Tây Địch đều là võ giả đỉnh phong tiên thiên, mấu chốt là nhiều năm đưa quân đi tác chiến, kinh nghiệm rất phong phú. Bọn họ vừa rồi cũng hiểu rõ, Liễu Hàn Yên bị thương không cần lo, thực sự cần cảnh giác chính là Tần Xuyên. Thấy Tần Xuyên lại gần, sắc mặt hai người đều trở lên căng thẳng. Đứng lại, tiến thêm 3 mét thì cô ta sẽ chết. Trác Tây Địch chỉ vào Lưu Lệ bên cạnh. Tần Xuyên cúi đầu tính toán trong lòng, nếu mình xuất kiếm khí, thời gian kiếm khí đến và thời gian đối phương cần thần kinh phản xạ để hạ thủ. Phá Lãng và Trác Tây Địch thấy hắn đứng lại bất động, cho rằng Tần Xuyên vẫn còn biết sợ, lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên là có con tim vẫn có ít hơn. Tao biết mày là một cao thủ, nhưng mày căn bản không biết, sau lưng chúng ta, người thuê chúng ta là một kẻ như thế nào, tốt nhất là mày ngoan ngoãn giơ tay lên đi. Phá Lãng cười lạnh. Trác Tây Địch vặn hai tay, mỗi đốt lại vang lên tiếng răng rắc. Mặc dù không biết tại sao mày đến đây, nhưng mà đáng tiếc, mày đến nhầm chỗ rồi, tiểu tử thối. Lúc này Tần Xuyên mới ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ đen tối, khóe miệng hơi nhích lên. Thật sao? Đúng vào khoảnh khắc Tần Xuyên nói hai chữ này, Phá Lãng và Trác Tây Địch đột nhiên cảm thấy có một cơn lạnh buốt chạy từ sau lưng làm cho bọn chúng dựng cả lông tơ. Chỉ trong chớp mắt Tần Xuyên đã biến mất. Nửa giây sau Trác Tây Địch và Phá Lãng dựa vào bản năng chiến đấu tránh về phía sau. Thanh liên kiếm ý, nhất bộ thập sát. Một tia sáng xanh xẹp qua người bọn họ, chỉ còn một ly thôi là đã lấy mạng của chúng. Nhưng có lẽ bọn họ bởi vì tu vi cao, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên mới có thể tránh được một kiếm này. Tất cả những chiến sĩ phía sau bọn họ đều không phản ứng kịp. Thanh liên kiếm khí giống như một tia laser, xẹp qua cổ 7-8 tên. Phập phập phập. Đầu người bay lên, máu phun ra như suối. Không biết từ lúc nào Tần Xuyên đã từ trước mặt đi đến phía sau bọn chúng, đồng thời nắm lấy Lưu Lệ bên hông. Cả đám lính đánh thuê sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra thì liền giống như gặp duyệt, tất cả đều rầm rầm tản đi trốn rất xa. Khi bọn chúng nhìn lại cành cây trên tay Tần Xuyên thì đều vô thức nuốt nước bọt, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Kiếm kiếm khách là một kiếm khách. Phá Lãng rút mạnh hai thanh đao bên hông ra, sắc mặt đã vì bất an mà trở nên vặn vẹo. Tần Xuyên không chút hoang mang ôm Lưu Lệ trở về bên cạnh Liễu Hàn Yên, giao cô gái đang run rẩy và vô cùng đáng thương giao cho Liễu Hàn Yên chăm sóc. Liễu Hàn Yên cởi chiếc áo khoác quân nhân rách nát trên người bao gọn lấy Lưu Lệ, cảm kích gật đầu với Tần Xuyên. Người đàn ông này dùng chiêu với tốc độ ánh sáng giải quyết khốn cuộc cứu Lưu Lệ ra. Chỉ e Phá Lãng và Trát Tây Địch đã sớm thấy sự lợi hại của Tần Xuyên, tuyệt đối không cho Tần Xuyên có cơ hội đến gần như vậy. Quay người, lại một lần nữa đối mặt với đám lính đánh thuê. Tần Xuyên lộ ra một nụ cười tà khí, năng lượng kỳ dị màu đen trong mắt càng phát ra mạnh hơn. Làm sao bây giờ, hiện tại bọn mày không còn con tim rồi. Cả đám lính đánh thuê đều lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như một ác ma bóng đêm đang đứng trước bọn họ không ngừng mở rộng một cái lưới khổng lồ túm tất cả bọn họ về địa ngục. Ngay cả Liễu Hàn Yên khi ngoảnh đầu lại cũng nhìn thấy sát khí mạnh mẽ và áp đảo phát ra trên người hắn. Biết rõ trên chiến trường mà khí thế yếu đi tương đương với việc thua trận, cho nên Phá Lãng cắn chặt răng, giận dữ hét lớn. Đừng sợ, hắn chỉ có một người, một thanh kiếm có mạnh hơn cũng chỉ là một thanh kiếm, trên đảo đều là huynh đệ của chúng ta, mỗi người một đao liền có thể biến hắn thành thịt vụn. Không sai, Nhiệt Phong, giết đi. Trát Tây Địch cũng gầm lên một tiếng, chân khí bộc phát, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, hai tay vung điên loạn như điên xà. Tiên hạ thủ vi cường, giết. Trát Tây Địch vừa hạ lệnh, những tên lính đánh thuê khác đều lấy lại chân khí, xông đến vây Tần Xuyên. Nhìn đám người không hề có chút phối hợp, chỉ thuần túy lấy thịt đè người, Tần Xuyên vốn định một kiếm giải quyết. Nhưng lại chuyển kiếm, hắn cảm thấy không thể để cho bọn chúng chết quá dễ dàng. Mắt thấy xà hình trực quyền của Trát Tây Địch đang hướng đến, Tần Xuyên lùi về phía sau thi triển bộ pháp tinh diệu xuất kiến phùng sát chân, nhẹ nhàng tránh được, né sau lưng bao bọc của hai người. Cành cây gãy trên tay lại liên lục xuất ra những kiếm khí mảnh không thể nhìn ra, trực tiếp công kích vào đũng quần hai tên lính đánh thuê. Cùng với hai đường kiếm khí, giữa hai chân của hai tên lính đánh thuê phụt ra hai luồng máu thấm ướt quần lót. Từ trong rừng truyền ra tiếng gào thảm thiết của tên lính đánh thuê, bọn họ đều không biết Tần Xuyên làm thế nào biến bọn chúng thành thái giám. Với cổ võ thủy chuẩn của Tần Xuyên, tuy chưa đến được mức lô hỏa thuần thanh, nhưng muốn tránh được sự tiến công của đám người thô kệch này thì thực sự là quá đơn giản. Hắn giấm du long bộ, mỗi bước đi đều như trường long qua lại như nước lũ ập đến, khó mà ngăn cản, tiến lùi tự nhiên. Cành cây trên tay thì thi triển tiểu tùng kiếm pháp, lấy điểm, đâm làm chủ yếu. Mặc dù kiếm pháp này khá đơn giản, chỉ có thể coi là kiếm thuật cỡ trung, nhưng sau khi được Tần Xuyên tiêu sái mà thi triển ra, mỗi một kiếm đều trúng lão nhị của đám lính đánh thuê. Kiếm khí xuyên qua đám lính đánh thuê, chưa qua một khắc, 20-30 tên lính đánh thuê đều ôm bộ hạ mà lăn lộn dưới đất. Phá Lãnh nhìn bộ hạ mình đều biến thành thái giám, thẹn quá hóa giận, vung song đao lên, hướng về phía Tần Xuyên mà ập xuống như từng lớp thủy triều. Chó săn Trung Quốc, nạp mạng đi. Phá Lãng giống to. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của y, loạn lưu song đao chạm. Chỉ đáng tiếc, ngay cả đao dược của ý đao Tần Xuyên cũng không xem ra gì, với loại này căn bản không xuất được loại đao pháp nào có uy hiếp. Khóe mắt Tần Xuyên liếc một cái, đưa tay vung lên một đường kiếm chạm không tiêu sái chém ra. Tất cả tiên thiên chân khí, cương khí hộ thể đều vô dụng, trong khoảnh khắc đều bị xé sách phòng ngự. Hai tiếng kim loại bị cắt đứt vang lên. Hai thanh thép tinh bảo của Phá Lãnh trực tiếp bị đứt đoạn, bắn vung lên. Mà người Phá Lãng vẫn còn trên không trung, đầu cũng bị chém đôi như quả dưa hấu bị cắt thành hai nửa, tách đôi bay ra. Hai mảnh đầu rơi xuống đất, trong mắt rơi ra, đường đường đội trưởng Phá Lãng cuồng triều của thập tam binh vương chết vô cùng thê thảm. Trát Tây Địch cùng với ba, Năm tên lính ở bên đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy một sự tuyệt vọng phát ra từ nội tâm. Nhưng mà Tần Xuyên vẫn chưa hả giận, đi đến chỗ thân thể của Phá Lãnh, một cước giẫm nát ngực Phá Lãnh, giẫm cho toàn bộ xương ngực đều lõm xuống, khiến nội tạng cũng bị lòi ra. Cả người Tần Xuyên đốt lên một năng lượng màu đen đậm đặc, giống như một ác ma từ địa ngục, ánh mắt lạnh khốc khiến người khác không dám nhìn. Chỉ là một đám một kiếm một tên cũng dám vũ nhục người phụ nữ của ta. Dứt lời, Tần Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà khát máu bắn về phía Trát Tây Địch. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 358 đội trưởng kỵ sĩ. Trát Tây Địch toàn thân lạnh buốt, xà quyền của y mặc dù tu luyện đã được coi là tinh thâm, nhưng trước mặt Tần Xuyên cũng chỉ như đám con nít, hoàn toàn không bắt được. Trên thực tế, với tu vi chân khí của Tần Xuyên, cho dù Trát Tây Địch có đánh trúng Tần Xuyên cũng không gây ra bao nhiêu lực sát thương. Lúc này thấy Phá Lãng chết dưới một nhát kiếm, Trát Tây Địch đã biết, mạng của y chắc chắn không thể thoát được. Lui! Trát Tây Địch hét lên một tiếng, mang theo mấy tên còn sống sót chạy vào giữa đảo. Nhưng Tần Xuyên sao lại cho chúng có cơ hội đó, chỉ một thân pháp công phu nhỏ một tấc cũng đã đuổi kịp bọn chúng. Một kiếm xuất ra cũng không thèm liếc một cái, lạnh lùng chém đứt ngang người mấy tên lính đánh thuê, máu bắn tung tóe. Trát Tây Địch thấy đường lui bị chặn, máu độc ác nảy lên cùng với sự liều mạng quay đầu chạy về hướng Liễu Hàn Yên và Lưu Lệ. Suy nghĩ của y rất đơn giản, đi nạp mạng cho Tần Xuyên, không bằng đi bắt cóc Tin. Không đợi cho y hoàn toàn quay người, cành cây trên tay Tần Xuyên đã xuất ra một trận mưa ảnh kiếm như vũ bão. Những tia sáng màu xanh xuyên qua các đốt ngón tay, các huyệt vị của Trát Tây Địch. Chỉ một giây sau, toàn thân Trát Tây Địch bắt đầu chảy máu, giống như một cây sàng. Hai chân mềm nhũn, đầu gối bị đâm không biết bao nhiêu lỗ kiếm. Đầu hắn ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, hai con mắt trợn trừng, đầy sợ hãi. Chưa bao giờ có người khiến y cảm nhận được áp lực đảo lộn mạnh như vậy, giống như một ngọn núi đang từ từ đổ xuống ép y dần dần đi vào chỗ chết. Mày! Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ mày cũng là tướng quân của Thiết Phù Đồ? Trát Tây Địch không cam lòng, miệng nhổ ra máu hỏi. Tần Xuyên căn bản cũng lười trả lời câu hỏi như vậy, mặc cho y mang theo sự nghi hoặc hoang mang xuống địa ngục. Hắn ném nhánh cây đi, yên lặng đến bên cạnh Liễu Hàn Yên, nói: "Vợ à, anh không đâm xuyên qua đầu và tim y. Y hiện tại vẫn cảm thấy đau đớn, ít nhất còn có thể sống khoảng 2 phút nữa, hai mấy tên thái giám trên mặt đất vẫn còn có thể thở. Muốn chúng chậm rãi chịu đau đớn mà chết hay là muốn cho chúng chết ngay, do em chọn." Tần Xuyên cố gắng không trực tiếp giết chết đám người này, chính là để Liễu Hàn Yên có thể phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. "Được." Cô gật gật đầu. Lúc này thương thế của Liễu Hàn Yên vẫn chưa hồi phục, cũng không được động chân khí, cho nên một tay nắm súng trường đi đến trước mặt Trát Tây Địch. Miệng súng nhắm thẳng vào trán Trát Tây Địch, Liễu Hàn Yên không nói hai lời bóp cò súng. P-A-N-G. Mấy chục viên đạn phóng ra, đầu Trát Tây Địch đã bốc khói, hoàn toàn biến thành đống thịt. Máu tươi còn bắn lên mặt của Liễu Hàn Yên, nhưng cô không có chút phản ứng. Lưu Lệ thì từng hàng lệ nóng hổi lăn dài xuống má, đại thù đã được báo, nhìn về phía Tần Xuyên vô cùng cảm kích. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ tại sao lúc trước hắn có thể giữ được mạng dưới tay thánh giáo. Khả năng bắn súng của Liễu Hàn Yên rất chuẩn, cô nhặt tiếp một khẩu súng từ trên đất. Sau khi bắn liên tiếp hai phát đám lính đánh thuê trên mặt đất, bọn chúng đều nổ đầu chết tức khắc. Mặc dù nói là dựa vào nam nhân, nhưng cũng coi như cô tự tay báo thù cho thủ hạ của mình. Liễu Hàn Yên đỏ mắt, gật đầu với Tần Xuyên. "Cảm ơn anh." Tần Xuyên lại không cười nổi, nhìn những vết thương chồng chất của Lưu Lệ, nói: "Em chăm sóc cho cô ta, anh đi tìm kẻ đứng sau." hai đám lính đánh thuê này chỉ là tốt thí, chủ mưu thực sự của lần này nhất định là đồng minh Tulip. Nhưng đúng lúc này có tiếng cánh quạt trực thăng truyền đến từ phía xa. Không hay rồi, bọn chúng muốn bỏ chạy. Tần Xuyên lập tức nói. Anh đi trước, vợ, em phải chú ý cẩn thận. Liễu Hàn Yên cũng biết sự tình cấp bách, nếu như để bọn chúng cầm bảo bối chạy trốn, đồng nghĩa mọi công sức đều vô ích, vì vậy thúc giục Tần Xuyên mau đi. Tần Xuyên giống như một con hắc báo lanh lẹ, xuyên qua rừng cây chạy nhanh đến trung tâm đảo. Vừa đến một khe núi, không nhìn thấy một bóng người của Tulip đen, nhưng Tần Xuyên lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến ghê người. Nhìn kỹ lại, trong một cái hố cực lớn tại khe núi, hàng trăm thi thể bị ném vào. Nhìn cách ăn mặc và màu da của những thi thể có thể thấy đây là thổ dân của khu vực hải đảo này, có thể vì một nguyên nhân nào đó mà bị sát hại một cách tàn nhẫn. Nhìn thấy trong đó còn có những đứa trẻ sơ sinh vẫn được bọc tã lọt cũng bị đạn xuyên qua, ném vào trong đống xác chết. Da đầu Tần Xuyên run lên, năng lượng đen vừa tan đi lại một lần nữa điên cuồng trào ra. Hắn không thể tưởng tượng nổi đám người này vì cái gì mà lại dã man sát hại những người thổ dân không tranh với đời này. Nhìn tiếp về phía trước, bên một mặt núi bị các loại đạn dược và các thiết bị đào bới tạo ra một cái hố cực lớn, giống như một đồ vật gì đó bị đào đi. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn hướng trực thăng bay đi, đang định muốn đuổi theo, nhưng khóe mắt lại liếc thấy một người đang vẫy tay với hắn. Không ngờ là một người đàn ông nằm trong đám thi thể đang ra hiệu cho hắn. Người đàn ông mặc sơ mi quần Âu trông không giống như thổ dân nhưng cũng bị ném vào cùng. Tần Xuyên cũng không nghĩ ngợi được nhiều chạy xuống lôi y ra khỏi đám thi thể đầy máu. Hỏi. Anh là ai? Người đàn ông đau đớn chỉ vào eo bụng y đã bị trúng đạn, mất rất nhiều máu, nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi chỉ về hướng ngược lại của trực thăng. Anh đừng quan tâm tôi là ai, bọn chúng dùng trực thăng để đánh lừa anh, bọn chúng cho rằng viện quân Trung Quốc đến rồi, thấy tình hình thì không phải nên liên hệ trực thăng để dẫn anh đi ngược hướng. Phương thức rời đi của bọn chúng là cano che giấu ở bờ biển. Mau đuổi theo đi, đám người đó đã mang báu vật đi rồi. Tần Xuyên nhíu mày, những lời người sắp chết nói thường không phải nói dối. Hắn tuy không biết người này là ai nhưng cảm giác y cũng sẽ sắp chết rồi mà vẫn lừa hắn. Anh cố gắng chịu đựng. Tần Xuyên nhanh chóng dùng chân khí giúp cho vết thương của y dừng chảy máu, sau đó chạy về hướng ngược lại của trực thăng. Tần Xuyên đã tăng tốc đến thân pháp nhanh nhất. Thậm chí còn dùng chân khí làm phản lực ỉ vào thân thể thần mục của mình mà đâm gãy mấy cây, nhưng tốc độ cũng không giảm đi một nửa. Qua nửa phút, phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một bóng người, nhưng uy lực chân khí của đối phương cũng bị Tần Xuyên bắt được. 5-6 võ giả gần đạt cao cấp hậu thiên, Tần Xuyên căn bản không để vào mắt, chỉ là phía đối phương còn có 2 võ giả trung cấp tiên thiên không tầm thường. Mấu chốt là, phía đầu tiên có một võ giả cao cấp tiên thiên. Võ giả cao cấp tiên thiên trên đời là cực kỳ hiếm, tuy rằng là cùng cấp bậc, mạnh yếu đều có sự phân biệt rõ rệt, nhưng có tu vi của tiên thiên cao cấp, đã chứng minh người này là một cao thủ cổ võ độc nhất trong vạn người, không đơn giản chút nào. Trong lòng Tần Xuyên thầm nghĩ có lẽ kẻ này chính là một quyền làm Liễu Hàn Yên trọng thương, bằng không với thương thế bình thường, với thiên huyễn băng ngưng thương tích của cô đã sớm hồi phục rồi. Sợ cùng xa va ngươi cùng ngài cóc man chạy đi, những người khác theo ta đối phó kẻ địch. Lúc này, một tên tóc nâu da trắng tướng mạo anh tuấn hét lớn bằng tiếng Pháp. 6 võ giả hậu thiên trên vai có dấu ấm quân hàm của Tulip đen lập tức dừng bước theo y, rút kiếm từ hông ra. Võ giả mang giáp và nón đen đầu tiên chính là đội trưởng kỵ sĩ Cockman, y im lặng lùi lại, trên tay còn ôm hộp mật mã. Y không ngoảnh đầu, hiển nhiên là trong mắt y chuyện đào bảo bối đem đi là chuyện quan trọng nhất trên hết tất cả. Một người võ giả trung niên khác tên là Sở Cùn Sa Va. Tuy vẻ mặt vẫn còn băn khoăn, lưỡng lự, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Jose, không nên khinh địch. Rút một thanh kiếm phương Tây cổ xưa bản rộng từ trên vai, tên võ giả da trắng tên Jose ngưng tụ chân khí trung cấp tiên thiên của mình, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Đến đây tao là đội trưởng kỵ sĩ, thủ hạ của đại nhân Cockman thuộc Tulip Đen, Jose Salama nói tên của mày đi. Trong rừng cây tối đen tại sườn núi, Jose và sáu gã thủ hạ đã chuẩn bị cùng Tần Xuyên một trận sống chết. Nhưng trong mắt Tần Xuyên, làm gì còn chỗ trống cho đám người tay nhúc tay vào. Ánh mắt hắn hiện đã như hai tia hàn quang nhìn xuyên trăm mắt, khóa chặt tại người Cockman. Thanh liên kiếm ý một bước xếp mười. Tần Xuyên phán đoán trong khoảnh khắc, trong trường hợp không giảm tốc độ thì dùng chiêu này dễ dàng vượt qua phòng ngự của đám người Jose này nhất. Tần Xuyên vốn đã nhanh như gió lốc, lại thêm lực đẩy của kiếm khí, tăng tốc nhanh như tia chớp trong chớp mắt. Ánh kiếm xanh xé toạc màu đen của cánh rừng, phóng ra một nguồn sáng như hồ quang mê người, sáu cái đầu bay lên, máu bắn tung tóe lên cành cây. Còn đội trưởng kỵ sĩ dù sao cũng có thực lực của tiên thiên trung cấp, sau khi dựa vào chân khí để kháng trụ một kiếm này thì chấn kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, mắt trợn trừng. Tần Xuyên giống như một cái bóng hình, xẹt qua người y, lại tăng tốc hướng về phía Cockman. Kỵ sĩ mặc áo giáp đen quay phắt người lại, đem vali mật mã ném cho tên dâu quai nón sờ cùng sa va bên cạnh. Mang đi tên người Trung Quốc này khác với những người trước, các ngươi cầm cự không nổi, để ta đối phó. Cockman nói xong, rút thương kỵ sĩ từ sau lưng ra. Chiếc thương kỵ sĩ đen này càng giống với một thanh trọng kiếm đen hơn, so với trường mâu dài tới 4,5 mét truyền thống thì phải cắt đi một nửa chiều dài. Chỉ có điều chỗ hình vuông mang mũi nhọn của đầu thương lại có hàn quang sáng chói, cực kỳ chói mắt. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 359 sốt cuộc mày là ai? Ngày Cockman. Sờ cùng Sa Va một trong những vệ sĩ trưởng cảm thấy rất lo lắng, hô to. Đi mau đây là lệnh. Tu vi của Cockman cao nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nên khi phát hiện Phá Lăng đi cùng với Gia Hy đi vọng tới từng tiếng súng liền phán đoán được ngay có chuyện gì xảy ra. Đó chắc chắn không phải là tiếng súng giết chết kẻ địch mà chỉ là tiếng bọn họ bị đánh gục. Cảm thấy người tới khó đối phó, y quyết định chạy trốn chứ không nghênh chiến. Không ngờ việc gọi trực thăng tới thu hút sự chú ý lại bị Tần Xuyên phát hiện. Sợ cùng Sa Va rơi vào tình thế bất đắc dĩ chỉ còn biết hòm bỏ chạy. Nhưng làm sao Tần Xuyên để cho chúng được như ý? Toàn thân hắn phóng ra thanh liên kiếm khí khiến cho cả ngoài tỏa ra nhiều luồng sáng. Thanh liên kiếm giáp. Tần Xuyên chẳng hề e ngại mà xông tới chỗ Sở Cùn Sa Va đang ôm cái dương, mà chẳng thèm quan tâm tới kỵ sĩ trưởng Cockman. Cockman cảm thấy bị khinh thường liền hừ lạnh, giơ tay đặt lên kỵ sĩ thương rồi sải bước. Y lao thẳng tới chặn đường Tần Xuyên, bộ áo giáp màu đen mà y mặc phát ra những tiếng lanh canh. Đối thủ của mày chính là tao. Cây thương đen của Cockman như hóa thành một dải màu đen kèm theo đó thân người bám theo sau lao tới với tốc độ không hề giảm mà còn tăng lên. Tinh vấn. Chân khí tiên thiên cao cấp vững chắc nặng nề phủ quanh cây hắc thương tỏa lên rồi ập xuống khiến cho y như hóa thành một tảng thiên thạch màu đen lao thẳng tới trước mặt Tần Xuyên. Còn Tần Xuyên thì cho rằng bản thân có thể dựa vào thanh liên kiếm giáp tiến thẳng nhưng không ngờ bên phía đối phương có gợn sóng lan tới kèm theo đó là chân khí mãnh liệt như thủy triều đẩy lùi thanh liên kiếm giáp của hắn. Rầm! Tần Xuyên lùi lại 5-3 bước mới cố gắng đứng vững. Mặc dù không bị thương nhưng hắn vẫn phải cau mày nhìn Cockman đứng trước mặt. Chẳng trách mà người này có thể dùng một chiêu đánh cho Liễu Hàn Yên đã tăng tiến tu vi bị nội thương. Thương pháp của y rất bá đạo cộng thêm loại vũ khí hạng nặng tạo thêm áp lực được y phát huy hết sức tinh tế. Lúc này, vệ sĩ trưởng, sơ e cũng đã trở lại bên cạnh Cockman mà nói một cách nghiêm túc. Ngài Cockman ở đây cứ sao cho tôi ngài với sở cùng xa va cứ đi trước. Không o, sơ e, ngươi đi trước. Để ta đối phó với tên kiếm khách hoa hạ này được rồi. Cockman trầm giọng. Nhưng, cứ nghe lệnh ta. O, sơ e cảm thấy bất đắc dĩ nhưng đành phải tận dụng thời gian rút lui. Tần Xuyên thấy hai vệ sĩ trưởng biến mất, liền biết không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Hắn vung tay phát ra trảm không kiếm ý. Kiếm khí hình bán nguyện màu xanh rít lên lao về phía Cockman. Chút tài mọn. Cockman đuổi, o, sơ, e, song nên rảnh tay, lại cầm kỵ sĩ thương phóng ra kéo theo một làn sóng gợn. Xì xì xì. Những đốm lửa liên tục bắn ra cho thấy đầu thương giao chiến với kiếm khí của Tần Xuyên khó chia hơn kém. Cockman cảm giác cánh tay của mình hơi khó đỡ được cái kiếm khí hung hãn của Tần Xuyên nhưng y vẫn ương ngạnh gầm lên một tiếng giận dữ phát ra chân khí đẩy mạnh về phía trước, phá tan kiếm khí chạm không của Tần Xuyên. Tần Xuyên không ngờ thằng này lại có thể đỡ thằng chạm không của chính hắn. Nên nhớ lần trước ở London, Viêm Ma Ba Lô có thực lực tiên thiên cao cấp nhưng hoàn toàn không đỡ nổi sự phá hoại của chạm không. Nhìn kỹ, Tần Xuyên phát hiện không phải chân khí của Cockman lợi hại mà là thanh kỵ sĩ thương màu đen cùng với bộ giáp của y có chất liệu không tầm thường. Hừ, phát hiện ra rồi. Cockman kiêu ngạo giơ thanh kỵ sĩ thương lên chỉ về phía Tần Xuyên. Cây thương này tên là tinh mang màu đen do 16 đời Vu Vương tìm kiếm tinh thiết hiếm có chế tạo ra, lại đúc thêm máu của 100 tên dị đoan cao cấp. Cho dù ngươi có là một tên kiếm khách mạnh mẽ thì kiếm khí của ngươi cũng không thể nào phát hủy được cây thương này. Tần Xuyên sững sờ. Vu Vương dị đoan là những cái gì hắn thực sự không biết nhiều lắm đối với mấy thế lực ở phương Tây. Cái tên dùng thương nói vậy ngươi là kẻ làm vợ ta bị thương. Tần Xuyên trầm giọng hỏi. Cockman suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngươi muốn nói tới nữ tướng hoa hạ đó là vợ ngươi vậy thì xin lỗi. Đúng vậy là do ta. Cứ tưởng một thương có thể lấy mạng của ả nhưng không ngờ lại để ả chạy thoát. Tần Xuyên cười lạnh, hơi rung rung nhánh cây trong tay. Mày nhận là được rồi. Như vậy khi tao làm thịt mày cũng vui hơn một chút. Cockman chẳng thèm để ý. Đừng mơ. Kiếm khí của mày có lợi hại đến mấy thì cũng chẳng thể phá được hắc kim giáp của tao. Chưa kể tao còn có thương quý cùng với tu vi tiên thiên cao cấp. Tao khuyên mày hãy giữ lấy chút sức lực. Giữa tao với mày còn chưa biết ai chết đâu. Mày sai rồi. Tần Xuyên thở một hơi thật dài tập trung tinh thần. Làm người con gái của tao bị thương thì chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, Tần Xuyên lập tức tấn công Cockman điên cuồng. Chẳng khác nào có vô số những cơn gió lớn kèm theo mưa ập tới trước mặt Cockman. Mỗi một giọt mưa đều là kiếm khí có tính xuyên thấu rất lợi hại. Sậu vũ. Một quả cầu ánh sáng màu xanh bao phủ Cockman. Y bị địch bao vây bốn phía nên hoàn toàn không biết Tần Xuyên tấn công mình từ hướng nào. Chân khí tiên thiên cao cấp của y cố gắng làm chậm lại một vài thế công, nhưng nếu không nhờ bộ giáp, lại thêm kỵ sĩ thương quét khắp bốn phía thì người y đã thủng lỗ chỗ. Đinh đinh đinh! Những gợn sóng hoa lửa chẳng chịt như những cây dây leo xuất hiện trên người Cockman. Ngay trên bộ giáp màu đen của y xuất hiện những cái lỗ thật nhỏ. Rõ ràng mặc dù kiếm khí sậu vũ của Tần Xuyên không thể phá ngay hàng phòng ngự của y nhưng cũng làm cho áo giáp của y bắt đầu không chịu nổi. Cockman biết cứ tiếp tục như vậy không thể được nên định dùng kỵ sĩ thương quét ngang tìm bóng dáng Tần Xuyên. Nhưng thân pháp của Tần Xuyên hết sức linh hoạt. Một khi đã tập trung có thể nói mỗi bước đều đi trước Cockman, không để cho y đuổi kịp. Một tay Tần Xuyên vung vẩy nhánh cây kiếm khí lao ra mãnh liệt liên tiếp, chẳng khác nào có mấy chục cây súng máy cùng bắn phá khiến cho Cockman phải hoa mắt. Thời gian trôi qua, Cockman phát hiện do bộ giáp liên tục bị ăn mòn nên thần kinh cũng bắt đầu hỗn loạn, thính giác gần như mất hết. Đây là một mục đích của Tần Xuyên. Đối phương mặc bộ giáp này đúng là có sức phòng ngự cực mạnh nhưng lại có điểm yếu. Bên trong lớp kim loại sẽ phát ra những tiếng động, hòa với nhau làm cho tinh thần của Cockman sẽ sụp đổ. Cao thủ đánh nhau, một khi tâm đã rối loạn sẽ mắc nhiều sơ hở. Tần Xuyên thấy đã đến lúc liền lui lại một bước rồi xoay người phát ra một lưới đao ánh sáng bằng kiếm khí. Lược ảnh. Cockman toát mồ hôi đầm đìa, bị những đòn tấn công như thủy triều của Tần Xuyên làm cho không kịp chuẩn bị, cố gắng cầm kỵ sĩ thương chống cự. Rầm. Sau khi giơ kỵ sĩ thương lên, Cockman cho rằng mình ngăn cản được kiếm ý đó. Ai ngờ ẩn giấu sau đó còn có một luồng kiếm quang khác khiến cho y gần như mất hết can đảm. Không. Lược ảnh giống như một con ác thú nhe nanh cắn đứt một cánh tay trái của Cockman. Bộ giáp đen chịu đựng quá nhiều kiếm khí tấn công đã không chống nổi uy lực hung tàn của lược ảnh. Cánh tay của Cockman rơi xuống đất, chảy đầy máu tươi. Cockman không thể tin được, đường đường một kỵ sĩ trưởng có thực lực tiên thiên cao cấp như mình mà lại bị một thanh niên hoa hạ không rõ lai lịch làm cho vất vả như thế. Cuối cùng mày là ai? Cockman hoảng sợ kêu to. Tao là chồng của Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên gầm lên một tiếng phát ra một đạo kiếm khí bổ trúng cái mú của Cockman. Một khi đã mất khí thế, chiến giáp có mạnh tới mấy cũng chẳng khác nào tờ giấy. Cockman chỉ mặc một chiếc áo giáp đơn giản ở bên trong, đầu tóc rối tung để lộ một gương mặt đầy mồ hôi, ước chừng 40-50 tuổi. Không còn giáp bảo vệ y lập tức mất hết cảm giác an toàn, chưa nói tới việc gãy một cánh tay. Võ khí rơi vào thế hạ phong, y không còn là đối thủ của Tần Xuyên. Anh bạn hãy nghe tôi nói, chúng ta thuộc thế lực đồng minh Tulip. Nếu cậu không phải người của quân đội Hoa Hạ thì sao không bàn chuyện lớn với chúng tôi gạch đứng? Với thực lực của cậu, Cockman, tôi có thể dốc hết sức để cậu được vào thần phạt trở thành một trong những thủ lĩnh của chúng tôi. Cockman nảy ra ý định lôi kéo đồng thời để cho mình sống sót. Một võ giả thiên thiên cao cấp tham gia vào nhiệm vụ này cứ tưởng rằng hết sức nhẹ nhàng, để chắc chắn y còn cố tình thuê hai đội lính đánh thuê bản địa. Ai ngờ, trong thiên sát lại xuất hiện một tên quái vật như Tần Xuyên. Bực nhất là cái thằng này tới đây như chỉ để tìm vợ của nó. Không thích tao, chỉ muốn báo thù cho vợ. Tần Xuyên nói xong, nhẹ nhàng phóng ra mấy đạo kiếm khí khiến cho máu thịt Cockman bay tứ tung. Trong tiếng kêu thảm thiết, cánh tay còn lại cùng hai cái đùi của Cockman cũng bị cắt đứt. Quan trọng hai cái chân vẫn ở bên trong áo giáp nên khi thân thể của y đổ xuống, hai cái chân vẫn đứng nguyên. Mày cứ từ từ mà chảy máu và sám hối đã làm cho vợ tao bị thương. Hai thằng đàn em của mày cũng đừng mong chạy thoát. Tần Xuyên chẳng thèm để ý tới Cockman, như hóa thành một luồng sáng xông về phía bờ biển. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 360 liên hệ bí mật. Trên mặt biển đen như mực, một chiếc cano đã khởi động động cơ. Jose ở trên và Sờ Cùn Sava đang ôm vali mật mã thì ngẩng đầu nhìn, hy vọng có thể thấy Cockman nhảy từ vách núi xuống cùng rời đi với họ. Sờ Cùn Sava hay là tôi ở đây đợi, anh mang bảo vật rời khỏi đây trước về đến thuyền mẹ là bảo bối được an toàn rồi. Jose nghiêm túc nói. Trên mặt Sờ Cùn Sava hiện ra vẻ do dự. Thế nhớ lát nữa Cockman đại nhân cần nhanh chóng rời đi, tôi lại không về kịp thì làm thế nào? Jose cắn răng nói. Chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi. Tôi nói câu này hơi khó nghe nhé, có thể Cockman đại nhân cũng không thể ngăn cản tên người Trung Quốc có thực lực dù gì kia. Chúng ta nên lấy nhiệm vụ làm trọng thì hơn. Mặt Sờ Cùn Sava lộ vẻ không cam lòng. Chết tiệt, tại sao lại xuất hiện một con quái vật như vậy chứ, vốn dĩ tất cả đều đã hoàn thành thuận lợi rồi. Nếu đã xảy ra rồi thì đành chấp nhận, tin chắc rằng thủ lĩnh sẽ hiểu nỗi khổ của chúng ta. José lắc đầu thở dài. Đi nhanh đi, Sở Cùn Sa Va, tôi ở đây chờ Cockman đại nhân. Nói xong, José liền nhảy trở về bên cạnh bờ. Sở Cùn Sa Va thở dài, cano bắt đầu xuất phát. Nhưng vào lúc này, một bóng đen bỗng nhảy từ trên vách núi xuống. Cockman đại nhân. José và Sở Cùn Sa Va ngẩng đầu kêu lên đầy vui vẻ, nhưng sau đó lại phát hiện người đến không phải là trưởng kỵ sĩ của bọn họ. Trong chốc lát, hai người đều đã hiểu mọi chuyện, José quay đầu gào. Nhanh Sở Cùn Sa Va đi mau. Sở Cùn Sa Va đã lái đi được mấy chục mét, đương nhiên biết nguy hiểm đang rình rập, gần như là tăng mã lực lên cao nhất, tiếng động cơ cano kêu ầm ĩ. Tần Xuyên đuổi đến, trong lòng chỉ muốn chửi thề, hắn chạy quá nhanh, kết quả không để ý phía trước là vách núi. Cũng may, khinh công của hắn tuy không phải đạt trình độ cao nhất, thậm chí còn kém hơn Liễu Hàn Yên một chút, nhưng đuổi theo chiếc cano vừa khởi hành chưa bao lâu này thì vẫn thừa sức. Sau khi đạp vài bước trên không, mượn tác dụng lực phản của chân khí, Tần Xuyên thi triển bộ pháp đạp tuyết tìm mai, như đang đi dạo trên không trung. Nhanh chóng trượt xuống, Tần Xuyên chỉ còn cách chiếc cano trên biển đó 20-30 mét. Chạm không. Một kiếm xuống dưới, như là thanh long phá mây, lại vừa như là một chùm ánh sáng chặt ngang chiếc cano đó. Ầm ầm. Bình xăng của cano nổ, cả chiếc cano nổ thành một đống lửa. Sở Cùn Sa Va sợ đến mức sớm đã nhảy xuống biển, ôm chặt vali mật mã, không biết làm sao. Chẳng lẽ các người không biết võ cổ Trung Quốc bọn ta còn có tuyệt kỹ khinh công sao? Tần Xuyên vừa hạ xuống biển liền nhón chân điểm nhẹ mặt nước, biến thành thân pháp chuồn chuồn lướt nước, chỉ trong nháy mắt đã đến chỗ Sở Cùn Sa Va. Một kiếm xuống dưới, Sở Cùn Sa Va đang bơi đầu lìa khỏi cổ, Tần Xuyên xoay người, nhặt vali mật mã kia lên, đi vòng vèo quay trở lại bờ biển. Tất cả động tác của hắn, lăng không chém cano, người lao đến giết người cướp vali về, một hơi là xong. José ở trên bờ chứng kiến hết thảy, há to miệng, hoàn toàn nói không nên lời. Anh ta và Sở Cùn Sa Va đều là võ giả tiên thiên trung cấp, nhưng cương khí hộ thể của hai người chẳng có sức chống cự nào dưới mũi kiếm của Tần Xuyên. Tần Xuyên giết bọn họ như cao thủ tiên thiên, như là chém dưa thái rau vậy, vô cùng thành thạo. Dù kiếm khách hiếm gặp nhưng cũng không phải chưa từng gặp, chỉ là bọn họ chưa từng gặp kiếm khách nào biến thái như vậy. Tần Xuyên trở lại trên bờ cát. Cũng không để ý tới José còn đang ngẩn người, sau khi dùng kiếm khí mở vali bảo hiểm ra, hắn lấy ra một vật được bọc bằng khăn màu đen. Dưới ánh trăng, Tần Xuyên nhìn rõ bảo bối đó là cái gì. Đây là một miếng khoáng vật cổ quái màu vàng đất, nói nó là khoáng vật là vì nhìn nó rất giống hòn đá nhưng lại không nhìn ra rốt cuộc nó thuộc chất liệu gì. Toàn thân màu vàng đất. Có hình đa giác không theo quy tắc, giống như là bên ngoài hòn đá chát một lớp bùn đất vậy. Nhưng không hiểu sao hắn có thể cảm thấy một luồng áp lực đặc biệt ở phía trên hòn đá này, như là hòn đá này vô cùng nặng nhưng rõ ràng nó không nặng lắm. Thứ các người tìm chính là thứ này sao, đây là gì thế? Tần Xuyên vừa tự quan sát vừa thuận miệng hỏi José ở bên cạnh. Giơ kiếm trong tay lên. José vẻ mặt kiên quyết. Thân là một thành viên của Tulip Đen, tôi sẽ không nhận thua đâu, đừng mong biết được điều gì từ miệng tôi. Tần Xuyên liếc mắt nhìn anh ta, mỉm cười. Ngu ngốc! Anh thật sự tưởng rằng tôi cần đáp án từng miệng anh à, dù anh có nói cho tôi biết hay không, tôi cũng sẽ giết anh. Chỉ riêng việc các người giết bao nhiêu người dân vô tội như vậy là đã không có tư cách sống trên đời này rồi. Hừ, mạnh được yếu thua, bọn chúng chỉ là một đám cấp thấp ti tiện tiến hóa thất bại, chẳng khác nào dê bò nuôi nhốt trong chuồng. Chúng dám chiếm hữu thần vật là khinh nhờn thần vật chỉ có thể thuộc về Tulip Zed. Nói xong, José hét lớn một tiếng, mặc kệ tất cả vận chân khí, ra sức bổ kiếm về phía Tần Xuyên. Nhưng không đợi anh ta bước đến bước thứ hai, một vệt sáng đã chạm vào đầu anh ta. Máu tươi chảy ra từ trên trán của Jose, đầu anh ta đã bị cắt làm hai nửa. Tần Xuyên vung xong nhát kiếm cuối cùng này, cành hoa nhỏ trên tay cuối cùng cũng đến lúc tận số, hóa thành bột phấn, phiêu tán trên bờ biển. Đêm nay, Tần Xuyên giết quá nhiều người, tính cả võ giả tiên thiên, từ sơ cấp đến cao cấp, hắn cũng đã giết 6 người, hắn đã giết người đến tê dại rồi. Vì thế, sau khi một kiếm giết chết tiên thiên trung cấp Jose, Tần Xuyên cũng chẳng có hứng liếc nhìn kiệt tác của mình. Hắn cầm hòn đá màu vàng trên tay, híp mắt suy tư. Thần vật dù tên này nói muốn giữ bí mật nhưng anh ta lại dùng từ thần vật để hình dung thứ này. Chẳng lẽ thứ này giống như huy chương hải thần, viêm long lân đều là vật phẩm chứa năng lượng rất mạnh sao? Nói như vậy, chẳng lẽ trên thế giới còn có nhiều thần vật khác nữa sao? Chẳng lẽ những mảnh vỡ năng lượng này đã từng ở cạnh nhau vậy chúng đến từ đâu đây? Tần Xuyên mơ hồ phát giác được. Suy đoán của hắn có lẽ không sai, hơn nữa ngoại trừ nước Anh cùng Trung Quốc ra còn có các thế lực khác đang tìm những thần vật này. Nhưng so với những quái vật khổng lồ kia, cho dù bản thân Tần Xuyên hắn thực lực không tệ cũng không thể chống lại chính diện với bọn chúng. Điều Tần Xuyên muốn làm chính là giấu tài, âm thầm nghĩ biện pháp làm rõ lai lịch của những vật này. Hắn có dự cảm những thần vật này có liên quan đến mình. Vì hắn nhớ sức mạnh màu đen trong cơ thể mình lúc đầu cũng có cảm ứng đặc biệt với huy chương hải thần. Có lẽ câu đố về thân thế của bản thân nằm ngay trong những thần vật này ấy chứ. Lắc đầu Tần Xuyên thoáng cái cũng không nghĩ được nhiều. Hắn nhớ còn có một người sống đang bị thương ở giữa đảo. Hỏi gã có thể sẽ biết được một chút thông tin. Hơn nữa Liễu Hàn Yên cùng Lưu Lị cũng vẫn đang chờ hắn. Hắn rất nhanh liền giấu kỹ hòn đá vào trong túi quần mình quay về đảo. Vì không yên tâm về người phụ nữ của mình, sợ còn có tên yêu nghiệt nào còn sống nên Tần Xuyên tìm Liễu Hàn Yên trước. Nhưng khi trông thấy Liễu Hàn Yên, một màn trước mặt khiến Tần Xuyên có chút ngạc nhiên mà không biết làm sao. Liễu Hàn Yên cũng mặc kệ trên mặt đất đầy bùn nhão và máu bẩn thỉu, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Mà trước mặt cô là Lưu Lị đã không còn dấu hiệu của sự sống. Đầu của Lưu Lị chảy máu tươi, đạn bắn vào khoang miệng của cô, xuyên qua đầu lâu, chết vô cùng nhanh chóng. Vợ ơi sao lại? Tần Xuyên trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy vai Liễu Hàn Yên đang run rẩy, cô đang cố gắng khống chế chính mình không gào khóc. Liễu Hàn Yên mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói. Em không kịp ngăn cản cô ấy. Mặt Tần Xuyên mặt một hồi ảm đạm, cho dù Liễu Hàn Yên không nói rõ ràng nhưng hắn cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên là Lưu Lị thừa dịp Liễu Hàn Yên không chú ý, cầm khẩu súng tự sát. Đã bị vô số người đàn ông làm nhục, lại ở trên đảo hoang khắp nơi đều là thi thể này, e là thế giới tinh thần của Lưu Lị sớm đã sụp đổ rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc quay về nước phải đối mặt với những chiến hữu trong quân đội, đối mặt với người thân của mình, lòng tự tôn của Lưu Lị tất sẽ vỡ thành mảnh nhỏ, chìm xuống vực sâu. Đối với cô mà nói, e là tiếp tục sống chỉ là một loại đau khổ, chỉ có chết trận trên đảo mới là một loại giải thoát. Tần Xuyên yên lặng đi đến sau lưng Liễu Hàn Yên, từ phía sau ôm lấy cô, an ủi. Đây không phải lỗi của em, nếu trách thì chỉ trách đám người không nói chân tướng nhiệm vụ cho các em, phái các em đến lấy tính mạng ra đặt cược. Dù sao Liễu Hàn Yên cũng từng chịu quá nhiều sinh ly tử biệt rồi, sau khi nghe thấy lời nói của Tần Xuyên cô cũng dần bình tĩnh khỏi bi thương. Trong mắt cô chứa đựng ấm ánh quay đầu lại hỏi. Anh phát hiện ra gì rồi đuổi theo lấy lại được quốc bảo đó chưa? Tần Xuyên do dự, nói. Anh nghĩ đây chắc chắn chẳng phải quốc bảo gì, còn về việc đã xảy ra chuyện gì thì chắc có người biết rõ hơn. Liễu Hàn Yên nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, Tần Xuyên cũng không nói nhiều kéo cô dậy, đi về phía hướng chôn các thi thể. người đàn ông bị thương do súng kia dù đã cầm máu nhưng hình như vẫn vì mất máu quá nhiều mà đang hấp hối ở đó.